Chương 43, nàng vẫn còn con nít ta. Ngư nhân đảo mấy câu nói, hiệu quả quả thực tốt thần kỳ. Ở nẹ tuần cùng sủ bạ ký đều âm thầm vì nạ ạ ký lau mồ hôi một cái tình huống bên dưới, có hơn 2 vạn nhiều ngư nhân, nguyện ý theo nạ ạ ký đi trước lục địa, cũng chính là tân thế giới, vì ngư nhân mở ra một phiên thiên. Hơn nữa, càng làm cho nạ ạ ký cảm thấy vui vẻ là, những thứ này ngư nhân, đại bộ phận đều là ngư nhân đảo chủ chiến phái, tục xưng phái chủ chiến. Thân là phái chủ chiến, liền ý nghĩa bọn họ đại thể đều có so với phổ thông ngư nhân muốn mạnh hơn lực công kích. Thân phục của bọn họ đối tượng, cũng từ vương thất, chuyển tới thân là lòng cung phò mã nạ ạ kỳ trên người, đám này nhìn như hung hãn ra hỏa, ở nạ ạ kỳ không ra bất kỳ sai lầm tình huống bên dưới. Trung tâm hầu như có thể không cần hoài nghi, cái này dù sao, là liên quan đến một chủng tộc quật khởi sự tình, có thể dám ở nơi này phương đi hệ nở chống đi tới nhân, trong lòng lực ý chí cùng kiên nghị trình độ, đều là bắt linh viễn siêu nạ ạ kỳ tưởng tượng. Đây là đúng nghĩa, thuộc về nạ ạ kỳ chính mình một chi tâm phúc đại quân. Dĩ nhiên, đang không có chuẩn bị hoàn toàn tình huống bên dưới, cái này 2 vạn ngư nhân, đại bộ phận còn phải ở lại ngư nhân đảo. Bởi vì vũ khí, tiếp tế tiếp viện theo không kịp, nạ ạ kỳ chỉ có thể trước mang theo một chút ngư nhân, đi tân thế giới đạp tốt một chút, nghỉ ngơi sau đó, mới có thể đem đại bộ phận ngư nhân đều nhận lấy, hợp thành nạ ạ kỳ theo dự đoán loại tình huống đó. Việc này, nạ ạ kỳ tạm thời còn không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn lúc này chính diện lâm nhất kiện cực kỳ chuyện lúng túng. Dựa theo phong tục, đúng vậy lại là phong tục, hắn cùng Shiza Hoshi, được ở cùng một chỗ. Đã kết hôn rồi, lại chia phòng ngủ, đơn giản là chuyện không thể tha thứ. Một gian hiện đầy các loại hồng sắc, Trương Hiển Hỉ tức giận trong phòng, Nạ Ả Kỳ ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn ửng đỏ một ngày da thịt, túi đầu nhăn nhó chơi cùng với chính mình ngón tay của Shiza Hoshi, không biết nên nói cái gì cho phải. Shiza Hoshi trong mắt, có một cỗ thật mỏng vũ khí. Cũng không phải là bởi vì thương tâm, mà là không biết làm sao. Nàng vẫn chỉ là đứa bé á nạ ạ kỳ sâu đậm thở dài, tuy là dáng dấp không có chút nào hài tử. Skiza Hoshi. Nạ ạ kỳ cảm thấy vẫn là chính mình mở miệng trước tương đối khá. Hắn vừa mở miệng, Skiza Hoshi ngay lập tức sẽ cả người cứng ngắc, khẽ ngẩng đầu lên, dùng mang theo sương mù mắt nhìn nạ ạ kỳ, ôn nhu lại run rẩy nói rằng, phu quân. Skiza Hoshi biết kết hôn là một khái niệm gì. Đại khái là cùng thích người, đi qua nghi thức nào đó, trở thành thân nhân. Nàng đã từng từ sách báo bên trong, ước mơ quá ngư nhân ái tình. Có thể chung quy, ở tuổi tác nhỏ nhất thời điểm, gặp chuyện lớn như vậy, cảm giác trong lòng, phức tạp, lại có một tia khác thường ngọt ngào. Tổ kiến gia đình, là một chuyện rất nghiêm trọng. Chí ít cho tới bây giờ, ngoại trừ cha mẹ và huynh đệ, hắn nhiều hơn một cái phu quân, chính mình, trở thành trên danh nghĩa thế tử. Cái này nhìn như ngọt ngào, kỳ thực. Là một loại trách nhiệm. Skiza Hoshi nhăn nhó, giống như là một máy đầu máy hơi nước mở dạng, sớm đã mạnh đỏ lên, một mạch kém ông phun ra bạch sắc hơi nước rổ kỳ diệu tỉ dụ vô luận tính cách, vẫn là tuổi tác, đều chưa thành thục Skiza Hoshi, thật sự là không biết nên như thế nào thừa nhận phần này đột nhiên ngọt ngào cùng trách nhiệm. Liền giống như kiểu trước đây là tốt rồi. Nạ ạ kỳ trung quy thở dài, đi tới Skiza Hoshi trước mặt ngồi xuống, nói, nên ha ha, nên uống một chút. Nên ngủ là ngủ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Con nạ ạ kỳ chân thành nhất thoại ngữ, lại đem Skiza Hoshi một kích trúng mục tiêu. Đây là một loại, an tâm cảm giác. Đến khi hống hết Skiza Hoshi ngủ phía sau, nạ ạ kỳ mới có thừa dịp bóng đêm, rời khỏi nơi này. Ngoài cửa 2 nữ tính ngư nhân, tất cả đều là nhất đẳng đích hảo thủ, am hiểu ngư nhân cả thậm chí có một tia giác tỉnh kẹ bùn sổ củ cơ hội, nạ ạ kỳ ngược lại cũng không quá lo lắng. Hắn đi tới Long Cung góc hẻo lánh. Nghĩ đến Skiza Hoshi bộ dạng. Nạ ạ kỳ đột nhiên cười. Đến cùng vẫn còn con nít. Tới nơi này cái hẻo lánh chi địa, trên thực tế, nơi đây đã không coi là hẻo lánh đất. Đại khái 500 ngư nhân tụ tập ở chỗ này, tất cả đều là cao lớn vạm vỡ manh hán, đang ở dựa theo Long Cung súng quân các sắc thái vũ khí, chọn chính mình thích hợp. Phò mã. Chứng kiến nạ ạ kỳ sau khi xuất hiện, Tiger VV cúi đầu. Như là đã đáp ứng rồi, như vậy ngư nhân đảo nam tử hắn nhóm, thì sẽ không đang làm cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại nạ ạ kỳ chính là đầu của bọn họ, để hắn sao đi làm cái gì, liền đi làm cái gì. Chọn thế nào, trang bị thích hợp sao nạ ạ kỳ hỏi. Những thứ này ngư nhân, liên quan đến giai đoạn kế tiếp, hắn kế hoạch bộ thử sát xuất thành công, không khỏi nạ ạ kỳ không phải quan tâm. Long cung vũ khí đều rất tốt phi thường rắn chắc, dùng bền màu xanh nhạt mập phì ngư nhân đi tới nạ ạ kỳ trước mặt, hô, nạ ạ kỳ lao đại. Ngươi vì sao không tìm 2 kiện nạ ạ kỳ nhìn dìm bệ ấy hỏi, không sai. Đây chính là hắn lần này tới ngư nhân đảo lớn nhất kinh hỉ. Tiềm lực phát triển, hậu kỳ sức chiến đấu, dìm bệ cùng Tiger, cùng với một đám nắm giữ không thủ đạo ngư nhân nhóm, đều là thượng hạng sức chiến đấu. Nhất là ở trên biển, sức chiến đấu của bọn họ càng là sẽ thừa lúc gấp bao nhiêu lần tăng. Ta dùng ngư nhân cắt như vậy đủ rồi, nạ ạ kỳ lao đại. Dìm bệ phô bày mình một chút bắp thịt, cười ha ha nói. Có thể bị nạ ạ kỳ chọn tới nơi này đại bộ phận ngư nhân, đều thuộc về cái loại này tán thành nạ ạ kỳ nhân, cựu hận gì gì đó, ở bước lên này theo nạ ạ kỳ con đường phía sau, đã sớm ném ở một bên. Không sai, chọn xong vũ khí phía sau, chúng ta liền chuẩn bị đổ bộ, ta có một chiếc thuyền lớn, hoàn toàn có thể dung nạp các ngươi. Nạ ạ kỳ gật đầu. Vừa nghe đến lập tức phải leo lên lục địa, không ít ngư nhân đều dừng lại động tác trong tay, ánh mắt lửa nóng nhìn nạ ạ kỳ. Cái này chính là bọn họ theo nạ ạ kỳ phía sau lớn nhất cải biến. Ở quá khứ, không có bất kỳ một cái nào ngư nhân như thế khát vọng leo lên lục địa. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn họ có nạ ạ kỳ một cái như vậy định cốt châm ở lão đại, chúng ta leo lên lục địa phía sau, có phải hay không muốn tìm đám kia dám bắt ngư nhân nô lệ nhân trai nhóm báo thủ? Có ngư nhân hương phấn nói. Không phải. Nạ ạ kỳ lập tức liền cho đám người kia rót một chậu nước lạnh. Báo thủ phía trước, phải làm một ít những chuyện khác. Miễn cho chúng ta ở phía trên gây sự, bọn họ xuống tới cùng ngư nhân đảo làm khó dễ, như vậy chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Không ít ngư nhân chán nản thấp năm. Năm hạ đầu, nạ ạ kỳ cười nói, yên tâm, rất nhanh, bất quá ta được từ trong các ngươi chọn lựa ra một ít, am hiểu tiềm hành, đồng thời cực kỳ am hiểu bạo phát thư cờ tổn thương huynh đệ. Nghe được nạ ạ kỳ yêu cầu, một đám ngư nhân hai mặt nhìn nhau, mười mấy tướng mạo kỳ lạ ngư nhân đi tới nạ ạ kỳ trước mặt. Lão đại, ta là kiếm ngư. Ta là lợn ngư. Ta là răng cá mập ngư. Đều nhờ ịp sân người, làm nạ ạ kỳ kem chút thốt ra một câu ta là ác ma người. Các ngươi là am hiểu tiềm hành không sai a, nạ ạ kỳ lần nữa xác nhận một lần. Nếu như là cái loại này không phải bị người phát hiện, ta nghĩ chúng ta đúng vậy. Dẫn đầu răng cá mập ngư nhân nói rằng. Tốt, đi theo ta. Mặc kệ còn lại hơi nghi hoặc một chút ngư nhân, nạ ạ kỳ mang theo những thứ này am hiểu tiềm hành ngư nhân đi tới một chỗ hẻo lánh bí ẩn địa phương.